Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 223, bao vây. Cái gì? Ngoặc kép, Hải Dương phòng thủ tổ trưởng Hà Nghị vẻ mặt cự biến. Nhanh hướng căn cứ thỉnh cầu trợ giúp. Nói Vũ thành phố xuất hiện Hải Dương cự thú bày tập kích. Ngoặc kép, ý gì? Cấp tốc phân phó nói. Là tổ trưởng, vị này nguyên khí giả cấp tốc trở về. Hoa Hạ căn cứ mặc dù rất nhiều, nhưng là không thể nào mỗi một chỗ đường ven biển đều có căn cứ. Rất nhiều cỡ nhỏ vùng biển chỉ có nhỏ phân bộ, bên trong thành viên số lượng không coi là nhiều, mà lại người mạnh nhất thực lực cũng sẽ không vượt qua thiên nguyên cảnh. Những người khác vận dụng đạn pháo, bắt đầu hướng những đại dương này cự thú xạ kích. Đưa chúng nó cản lại. Hà Nghị lại phân phó nói. Đến mức thiên nguyên cảnh cường giả phía bên nào. Chỉ có thể chờ mong cái kia thiên nguyên cảnh cường giả có thể chính mình đối phó. Dù như thế nào, Hải Dương cự thú tuyệt đối không thể để cho chúng nó lên bờ. Vâng, tổ trưởng. Rất nhiều nguyên khí giả nghe theo mệnh lệnh. Cấp tốc hành động. Hải Dương cự thú dị động. Vũ Luân Hà nứt ra, từng con biến dị động vật không ngừng xuất hiện, tất cả đều hướng Chu Hạo kéo tới. Không chỉ có là Vũ Luân Hà, địa phương khác mặt đất cũng nứt ra, thậm chí một chút đường cái đều xuất hiện đông đảo vết nứt. Có thể nghĩ này biến dị động vật số lượng, đáng chết, cỗ này trói buộc lực cơ hồ tất cả đều tác dụng tại trên người của ta. Này chút biến dị động vật căn bản không có ảnh hưởng. Chu Hạo đánh giết từng con biến dị động vật, cảm thụ một thoáng, sắc mặt biến hóa, tại to lớn trói buộc lực dưới. Hắn phi hành trên không trung tốc độ rất chậm, mà lại bốn phía mặt đất đều nứt ra. Hắn đều khó mà thấy đến cùng lan tràn tới nơi nào. Đoán chừng mong muốn bay khỏi chỗ này khu vực. Còn không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian. Đồng dao, đợi tại ta trên lưng. Không muốn buông ra. Chu Hạo đối đồng dao nói. Thân ảnh của hắn bắt đầu giảm xuống. Một lần nữa về tới mặt đất bên trên. Thiên nguyên cảnh, khống chế thiên địa linh lực đứng thẳng. Đây đối với tự thân cũng có tiêu hao. Trên không trung đứng thẳng. Nhất là tại to lớn trói buộc lực dưới. Chu Hạo tự thân tiêu hao rất lớn, cho nên trên mặt đất chiến đấu, chỉ là thừa nhận trói buộc, không có cái gì tiêu hao. Giống, ngoặc kép, chung quanh, từng con dữ tợn, kinh khủng biến dị động vật bao vây tới. Thô bạo lãnh quang nhìn về phía Chu Hạo, này chút biến dị động vật mục tiêu giống như là ta. Còn có cái kia trói buộc. Nên có một con cực kỳ mạnh mẽ biến dị động vật ẩn núp. Đó là thiên nguyên cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Chu Hạo, đồng giao thanh âm hơi run truyền đến. Rõ ràng có chút e ngại. Chung quanh biến dị động vật rất nhiều trên thân khí thế đều cực kỳ khủng bố. Không cần lo lắng, có ta ở đây. Không có bất kỳ cái gì cự thú có thể thương tổn được ngươi. Ngoặc kép, Chu Hạo nói khẽ. Đồng dao nghe Chu Hạo bình tĩnh lời nói. Trong lòng tựa hồ lập tức bình tĩnh lại. Đầu của nàng kề sát ở Chu Hạo trên lưng. Cảm thụ được Chu Hạo nhiệt độ cơ thể. Trong lòng e ngại bắt đầu tán đi. Giống, ngoặc kép, chung quanh biến dị động vật gầm thét một tiếng. Trực tiếp đánh tới, Chu Hạo trường kiếm đánh ra, hào quang màu đỏ chớp động, ở vào phía trước nhất mấy con biến dị động thân động vật thân thể liền trực tiếp bị đánh thành hai. Nửa, Chu Hạo nhìn đúng một chỗ biến dị động vật ít phương hướng, bắt đầu cấp tốc tiến lên, bất quá, này biến dị hung thú sau khi chết, thi thể bị tiếp tục xông tới biến dị động vật dẫm đạp. Còn không có tiến lên cự ly bao xa, lại là có biến dị động vật không ngừng tiếp cận, lại một kiếm, năm cái biến dị động vật tử vong. Thế nhưng chống chỗ vị trí lập tức lại sẽ dùng càng nhiều biến dị động vật bổ sung chung quanh toàn. bộ là biến dị động vật, giống như là đã sớm ẩn núp tốt. Lập tức tất cả đều xông ra. Chu Hạo mặt mũi lãnh khốc, mạnh mẽ linh hồn tản mát ra, chú ý đến động tĩnh chung quanh. Mỗi một dưới thân kiếm đều có mấy cái biến dị động vật chết đi. Chiến đấu như vậy không cần cố kỵ, không cần lưỡng lự, hơi động tác dừng lại, Chu Hạo khả năng liền sẽ bị này chút biến dị động vật đánh giết. Đương nhiên, này chút biến dị động vật thực lực không tính mạnh, đều không có vượt qua địa nguyên cảnh. Tại hiện tại Chu Hạo trong tay hoàn toàn hội bị miểu sát. Thân ảnh của hắn thủy chung đang không ngừng tiến lên. Nếu không phải cái kia mạnh mẽ trói buộc, này chút biến dị động vật lại nhiều hắn cũng không sợ hãi. Giống, kinh khủng tiếng gầm gừ kéo tới, tràn ngập tại Chu Hạo trong đầu, khiến cho hắn thính giác đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Hưu, lại là một kiếm, chung quanh năm cái biến dị động vật bị đánh giết, có thể là Chu Hạo sau lưng một con biến dị động vật trực tiếp kéo tới. Chu Hạo cấp tốc quay người, một quyền đánh ra, giống, một đạo giống mãnh hổ tiếng gầm gừ truyền đến, cái này biến dị thân động vật ảnh trực tiếp bị đánh bay. Nện rơi xuống một chỗ, tại đây chỗ khu vực bên trong, này biến dị thân động vật thân thể giống như là như đạn pháo trực tiếp vỡ ra. Chung quanh biến dị động vật không chịu nổi này bạo liệt uy năng. Lập tức có hai mươi mấy con bay ngược ra ngoài, mất đi sinh mệnh khí tức. Đây là thú hình quyền, thực lực đạt đến bây giờ mức độ. Chu Hạo đối với thú hình quyền đã vô cùng hiểu rõ. Đối với lực lượng nắm bắt cũng hết sức tinh chuẩn. Bất quá, tại đây chỉ biến dị cự thú bị đánh bay, mặt khác biến dị động vật lại là toàn bộ kéo tới, giống như là không có chút nào giảm bớt. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Xem này chút biến dị động vật bộ dáng, giống như đều là thuộc về hải dương. Ngoặc kép, Chu Hạo động tác không ngừng, trong lòng tại nghĩ ngợi. Trước mắt biến dị động vật bốn vó thoạt nhìn đều vô cùng kỳ dị. Chất giống như là loại cá tiến hóa tới. Chẳng lẽ những đại dương này biến dị động vật đi tới Vũ Luân Hà dưới đáy? Ngoặc kép, Chu Hạo yên lặng nói. Vũ Luân Hà dưới đáy đến cùng là dạng gì? Cũng không ai có thể dò xét đến. Nói không chừng tồn tại địa hạ hải thủy thông nói. Khiến cho rất nhiều biến dị động vật tụ tập. Linh khí thức tỉnh, này chút biến dị động vật cũng đều có được trí tuệ của mình. Hiện tại giống như tại thống nhất hành động, chiến đấu tại tiếp tục. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, đông đảo biến dị động vật giống như là vô cùng vô tận. Tất cả đều hướng Chu Hạo kéo tới. Chu Hạo đang không ngừng tiến lên, thế nhưng đi tới cự ly rất dài. Vẫn có biến dị động vật đang không ngừng kéo tới. Hắn thể lực bắt đầu giảm xuống. Thực lực của hắn mặc dù nghiền ép này chút biến dị động vật, thế nhưng tại to lớn trói buộc lực phía dưới, thực lực của hắn ban đầu liền vô phương toàn lực phát huy. Huống chi cần muốn bảo vệ đồng giao. Mặt khác, tại thời điểm chiến đấu còn cần cam đoan nhất định chiến đấu không gian. Bằng không thì chiến đấu không gian thu nhỏ, thực lực của hắn càng khó phát huy ra. Dựa theo thế cục bây giờ, nếu như hắn bay hướng lên bầu trời, bay lên đến độ cao nhất định liền vô phương bay lên. Cái kia độ cao này chút biến dị động vật có khả năng nhẹ nhõm nhảy vọt đến. So với hiện đang tiêu hao khẳng định càng lớn, tình cảnh của hắn hội nguy hiểm hơn một điểm. Hiện tại biện pháp tốt nhất vẫn là trên đất bằng đột phá trùng vây. Một đạo giống lên một tiếng truyền đến. Một con biến dị động vật xuất hiện tại Chu Hạo sau lưng. Đây là một con tiếp cận địa nguyên cảnh đỉnh phong biến dị động vật. Tại linh hồn dò xét cuối tuần sáng cũng không quay đầu lại. Trường kiếm vung lên. Cái này biến dị thân động vật thân thể liền hướng về đằng sau trực tiếp ngã xuống. Máu me tung tóe, mặt đất hoàn toàn bị nhuộm đỏ, máu tanh mùi vị tràn ngập. Cho đến bây giờ,